Chương 1103, Tao Ngộ, 6.000 đại trương bản thủ quy duyệt thư hữu tu tiên, vạn điểm khen thưởng. Chương thứ ba người, tự bị Phao Phao thu đồ về sau, chưa hề rời đi Tam Thiên Thành. Hôm nay có thế hộ tống sư tỷ Lâm Phương Hoa cùng tiểu sư đệ cùng đi truyền tống trận rời đi, kia trên mặt cao hứng, tuyệt không thua kém Dương Lăng. Liên tiếp gần nửa tháng, bị sư tỷ ngược được ngã trái ngã phải, bọn họ một lần hoài nghi mình thật yếu thành gà, đối Tiêu Giao Môn chư vị sư trưởng, càng là đánh trong lòng, dâng lên một cỗ kính sợ. Đương nhiên, kính sợ bên trong, còn có loại cùng có vinh yên kiêu ngạo, bởi vì Lư Duyệt xuất thân Tiêu Giao Môn, vì lẽ đó, liên quan Phao Phao sư phụ, bọn họ QNZ cùng một chỗ đem hắn ăn đến Tiêu Giao Môn. Choáng đầu sao không choáng liền muốn đến nhà, dù là liền chuyển hai cái truyền tống trận, Dương Lăng bởi vì bị hộ đến gấp, QNZ không có cảm giác đến một điểm khó chịu, sư tỷ hộ đến tốt, lần trước, sư phụ đem ta đưa đến nơi này liền giao thành cương thương hội lưu trường quỹ, hắn để hỏa kế mang ta đi Tam Thiên Thành, ta ngất hơn nửa ngày. Không nên trách sư phụ ngươi, Phao Phao sư thúc tâm tính kỳ thật còn rất nhỏ, có một số việc hắn cân nhờ ở cờ không đến. Lâm Vương Hoa có chút kỳ quái, Phao Phao tại Tiêu Giao Môn ngây người lâu như vậy, cho tới bây giờ không nghĩ tới thu cái gì đồ đệ, thật tốt, đối Dương Lăng nghe nói cũng là xa xa thoáng nhìn, làm sao lại coi trọng, đồng thời thu làm đồ không trách, không có sư phụ, ta cũng không thể tu tiên. Trong núi làm cái nhỏ thợ săn, nào có bay ở đám mây tự tại phương Nam tiên vực mỗi tông đã sớm vạch tốt phạm vi thế lực, không ai đến bọn họ tiểu trấn trên thu đồ, cũng không có đo linh thạch, bình thường nghe được trong thành cái kia tông môn thu đồ thời điểm, tin tức sớm đi qua rất lâu thật lâu rồi. Sư tỷ, ta rất là ưa thích chúng ta Tam Thiên Thành. Dương Lăng kỳ thật rất ghen tị ba vị sư huynh sư tỷ, mượn Lưu Yên tiên tử lưu tại các phe đo linh thạch cùng công pháp, bọn họ liền có thể dựa vào chính mình, đạp lên tiết lộ. A, ta QNZ thích. Không có Tam Thiên Thành, liền không có hiện tại 3.000 giới vực. Vì Tam Thiên Thành, sư phụ nàng bỏ ra bao nhiêu Lâm Phương Hoa không thể không yêu Tam Thiên Thành, tiếp người nhà, về sau Tam Thiên Thành, cũng là nhà của ngươi. Vậy sư tỷ ngươi tưởng niệm lưu tại 3.000 giới vực người nhà sao? Lý nói mân nhịn không được xen vào một câu. Hắn cùng sư huynh sư tỷ chân chính người nhà, đã sớm hóa bùi hóa thổ, mà phi thăng thành tiền sư tỷ, vì tiểu sư đệ, như vậy cảm tính, bọn họ thực tế hoài nghi, nàng rời đi 3.000 giới vực thời điểm, có khóc hay không một cái mũi. 3.000 giới vực người nhà Lâm Phương Hoa trên mặt ung dung cười một cái, không có sư phụ, ta chỉ là bị gia tộc bỏ con rơi. Với ta mà nói, tông môn là gia, sư phụ là người nhà. Lý nói mân ba cái tất cả câm miệng, con rơi mang ý nghĩa cái gì, bọn họ lại biết rõ rành rành. Nhiều năm như vậy, bọn họ sợ nhất, chính là có một ngày, bị trở thành con rơi. Không nghĩ tới, sư tỷ lợi hại như vậy, QNZ có làm con rơi thời điểm. Sư tỷ, người tốt như vậy, vì cái gì sẽ bị xem như con rơi? Á Dương Lăng còn nhỏ, chỉ biết tức giận bất bình. Bởi vì đã từng ta gân mạch phế đi. Lâm Vương Hoa cười khổ một tiếng, là sư phụ, tại ngàn vạn đệ tử bên trong, đem ta tuyển đi ra, đem nhiều năm cất giữ cho ta, sau đó, khắp nơi cầu người, hết tới hiểu gân mạch nguy hiểm. Tuy rằng sư phụ cho nàng lưu lại rất nhiều hố, thế nhưng là đồng dạng, sư phụ lưu cho nàng, cũng có vô số nhân sinh bảo tàng. Lư sư bá là người tốt. Ha ha, Lâm Phương Hoa bị tiểu sư đệ chứng trạc đàng hoàng bộ dạng cho cười, lời này nếu như bị sư phụ ta nghe được, hoặc là bị sư phụ ngươi nghe được, bọn họ muốn cùng một chỗ gọi ngươi. Người tốt cái từ này, tại sư phụ cùng Phao Phao trong lòng, khả năng đại biểu vô số phiền toái. Thế nhưng là sư bá nàng, chính là người tốt đây tiểu tử ngốc, ngươi không có nghe sư bá cùng người nói, nàng trừ là công đức tu sĩ, còn có cái hảo. Gọi ma tinh sao? Lý nói mân gõ tiểu sư đệ lập tức, bọn họ vẫn luôn có quan tâm bên ngoài, nhất là đoạn thời gian trước, không nha tiền bối bị bắt, vốn là tất cả mọi người một sầu mặc triển, thế nhưng là ma tinh sư bá mới ra, mạnh mẽ, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều thay đổi. Sư tỷ, ngày đó lư sư bá nói, nàng ngay cả mình cha ruột đều giết, ta có thể hỏi vì cái gì sao? Vì cái gì? Lâm Phương Hoa ngắm ngắm đồng loạt nhìn đến sư đệ sư muội, thở dài nói. Bởi vì sư phụ ta cha ruột, cũng muốn giết nàng. Cái gì Trương Tứ, Lý nói mân, ngay cả Huệ cùng Dương Lăng cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Mặc kệ gọi là ma tinh Lưu Duyệt, vẫn là tọa trấn Tam Thiên Thành, có được 9 U Minh nhãn quốc lệnh tắc, đều là tiên giới công nhận thiên tài tiên tử. Đối mặt dạng này thiên tài, dạng gì cha có thế bỏ được, mỗi người đều có niên thiếu thời điểm. Sư phụ ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Phương Hoa đối bọn hắn bốn cái phi thường có kiên nhẫn. Ta chỗ này, không chỉ có sư phụ ta cuộc đời, còn có Phao Phao sư thúc cuộc đời. Các ngươi muốn hay không xem? Tự nhiên Dương Lăng bốn người đồng loạt mắt. Ba ba nhìn hướng nàng. Bái sư đến nay, bọn họ còn chưa từng cảm giác giống bây giờ đồng dạng. Rời vị kia luôn cu nở dê chưa trưởng thành sư phụ gần như vậy. Sư tỷ tồn tại, để bọn hắn đối sư phụ, đều có loại không hiểu cảm kích. Cầm đi đi Lâm Phương Hoa cho bọn hắn phục mấy cái ngọc giản, vừa vặn, đến trên phi thuyền xem. Phương thị cửa, nàng thả ra một cái phi thuyền loại nhỏ. Sư phụ ta đời này, cơ hồ đem sở hữu kiên nhẫn, đều cho Phao Phao sư thúc. Nói đến, Phao Phao mới là Lư Duyệt một tay dạy đại, nghe đại sư huynh ý tứ. Theo dài miệng ánh mắt lỗ thai bắt đầu, nàng cũng không biết, đối cái kia luôn luôn ngây thơ nhỏ Phao Phao tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Năm đó sư phụ nhiều chuyện, ta cùng sớm cu nở dê một mực là các sư bá dạy dỗ. Kỳ thật các ngươi cũng giống vậy, mặc kệ là Tiêu Giao các sư bá, vẫn là Cốc sư bá, Lạc sư bá, không đều thường đến Phật phòng xem các ngươi sao? Lần này, ngay cả Trương Tứ đều có chút tức giận. Bọn họ không phải là không muốn thân cận, mà là tự ti thật không dám thân cận. Lại thêm tất cả mọi người bận bịu, khó được Lư sư bá một lần trở về, bọn họ còn không có bắt đầu vui vẻ, nàng liền theo sát lấy lại bị thương. Sư phụ đối bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không kiên nhẫn, hình như bọn họ thiếu hắn ta mở trăm quan tiền giống. Bốn người cầm phục tới ngọc giản, không nghĩ tới, nhìn thấy lại là dài như vậy cố sự. Buông xuống thời điểm, ngay cả Dương Lăng cũng nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Ngươi có người nhà, liền hảo hảo chân quý. Lâm Phương Hoa nhìn thấy trên mặt hắn phiền muộn, chúng ta Tản Kiếm Phong người đều không người nhà. Coi như nàng tỉ mỉ chọn lựa đồ đệ, cu nở dê trong lúc vô tình vào cục. Vì lẽ đó, nàng cu nở dê giúp Dương Lăng chân quý người nhà của hắn. Phi thuyền tiến lên bất quá nửa canh giờ, Tô Đạm Thủy vội vã theo trên truyền tống trận hiện ra thân hình. Tuy rằng trời bức cùng vực ngoại sáng phong, đều cùng Lư Duyệt đạt tới hiệp nghị, rất không có khả năng tại phía Nam Tiên Minh gặp được Lâm Phương Hoa mấy cái. Thế nhưng là thân là trưởng bối, các đệ tử lần thứ nhất ra ngoài, nàng luôn luôn có chút không yên lòng, vì lẽ đó, xa xa theo tới. A Tô Đạo Hưu đã lâu không gặp, chúc mừng tiến giai. Xa xa, Đường Thư thấy được nàng thời điểm, liền tại trà lâu trên xa xa chắp tay. Đường Đạo Hưu Tô Đạm Thủy ngẩng đầu, lộ ra một vòng mỉm cười, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Thư một cái xoay người từ phía trên phi thăng xuống, ta tiểu cô gả ở chỗ này. Thân là Đường gia hiện nay nhất đem ra được tử đệ, nàng tới, chính là cho tiểu cô chỗ dựa tới. Thế nhưng là hai ngày ngốc xuống, bị người nịnh nọt được đau đầu, ngươi muốn tới đi đâu xử lý chuyện gì? Nơi này ta có người quen. Thế thì không cần. Tô Đạm Thủy nhìn thấy bước nhanh tới mấy người, cũng không muốn gây phiền toái, ta chính là đi ngang qua. Ai ai ai, rất lâu không gặp, ta có thật nhiều chuyện muốn hỏi còn ngươi. Đường Thư bận bịu ngăn lại, ngươi đi nơi nào? Ta đưa ngươi đoạn đường. Tô Đạm Thủy cười như không cười nhìn nàng một cái. Được, muốn đưa ngươi liền tiễn đi người ta nhiệt tình vạn phần. Nàng cũng không tốt tránh xa người ngàn dặm. Tại hạ Trần Kỳ, gặp qua Tô Đạo Hữu. Trần gia Trần Kỳ, gặp là nghe tiếng đã lâu Tô Đạm Thủy lúc, cũng vội vàng chắp tay. Trần Đạo Hữu, ta đưa tiễn Tô Đạo Hữu, một hồi trở về. Tô Đạm Thủy chắp tay từ biệt, quay lại đi ngang qua thời điểm, lại đến quấy rầy Trần Đạo Hữu. Trần gia tất nhiên tạo tháp mà đối đãi. Trần Kỳ nghe ra nàng lại muốn tới, trong lòng cao hứng, dị thường nhiệt tình. Tô Đạm Thủy theo phi thăng trận chiến đầu tiên, đến ướt át sông đại chiến, đều rực rỡ hào quang, hắn bản nhân càng lấy hành động thực tế, xác nhận nàng tại Tiêu Giao một đám đệ tử bên trong địa vị đặc thù. Dạng này người, có thể tới Trần gia làm khách, sao có thể không coi trọng. Cùng Đường gia thông ra chỗ tốt, bởi vậy có thể thấy được. Trần Kỳ đưa mắt nhìn các nàng xúc địa thành thốn, mấy bước chuyển qua phường thị cửa, hướng nơi xa mà đi. Ngươi còn muốn trở về đu nở dê vợ ơ y a lệnh cô rượu mừng cái gì ăn, quay đầu ta bù một phần lễ đi. Trần gia là địa đầu xà, nếu như Dương Lăng người nhà rất nhiều, cùng một chỗ chuyển không đi, ngược lại là có thể xin nhờ người ta chiếu cố một hai. Tô Đạm Thủy đối Đường Thư không cái gì giấu giếm, rất nhanh liền đem nàng vì cái gì đi ra, nói một lần. Quay lại, còn phải mời ngươi nói tốt vài câu. Ta làm cái đại sự gì? Đường thư cười, một câu, bất quá, phao phao chạy thế nào đến nơi đây thu đệ tử ta cũng không biết. Tô Đạm Thủy cũng buồn cười, hắn đứa trẻ tâm tính, khả năng Dương Lăng năm đó giờ bộ dạng, để hắn nhất thời thích đi phốc. Đường thư phun cười, câu nói này, ngươi dám ở ngay trước mặt hắn nói sao ngươi muốn xem kịch. Tô Đạm Thủy cũng không bị kích, cười nói, quay lại chúng ta trở về, ngươi cũng không thể chạy. Ta đưa ra một phần lễ, ngươi cần phải cho ra 5 phần lễ gặp mặt. A bổn tiên tử cái khác không nhiều, chính là nhiều tiền. Đường thư yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối Lư Duyệt làm tiểu đệ đệ đồng dạng đau phao phao, vẫn rất có hảo cảm. Huống chi, lần này, lại là nàng đồ đệ Lâm Phương Hoa mang theo. Hỏi ngươi một vấn đề à, sớm cùng Lâm Phương Hoa cái kia lợi hại sớm cùng tuyệt phụ một trận chiến, danh dương thiên hạ. Lâm Phương Hoa lại dựa vào chính mình, như vậy sớm phi thăng, đường thư nhịn không được hiếu kỳ. Cái kia lợi hại Tô Đạm Thủy cười cười, này có thế hỏi đồ ta, trong môn thời điểm, sớm là hùng hài tử, có thể nhất bao ở nàng, là Lâm Phương Hoa. Các ngươi đều không quản được sao? Đường thư kinh ngạc. Tô Đạm Thủy cười không đáp, ngươi không có nghe Ẩn Tiên Tông đệ tử, đem nàng gọi thành tiểu tổ tông sao? Ách, Đường thư không nói gì, nàng xác thực nghe qua loại này truyền ngôn. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại là đối Lâm Phương Hoa càng hiếu kỳ. Ha ha, nàng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Đạm Thủy đối Lâm Phương Hoa rất hài lòng, ngươi tiến giai ngọc tiên, ngày nào chúng ta cùng nhau chơi đùa một chơi. Cùng thế hệ bên trong, Sở Gia Kỳ cu nở dê đang bế quan súng kích ngọc tiên, tạm thời tìm không ra hắn. Cùng cốc lệnh tắc đánh, tuy rằng cũng được, thế nhưng là một khi bại, bóng ma tâm lý sẽ rất lớn, vì lẽ đó, nhìn thấy Đường thư, Tô Đạm Thủy nhịn không được liền có chút lòng ngưỡng ấy. Chơi một chút, Đường thư đem nàng từ trên xuống dưới dò xét một lần, Tô sư tỷ, ngươi là đàn tu đi, về phần cùng chúng ta những thứ này kiếm tu đồng dạng, động một chút lại ngứa tay sao? Nói đến, nàng cũng rất tò mò, nàng, rõ ràng là cái đàn tu, thế nhưng là chiến lược thực tế khiến người ta cảm thấy có chút nhỏ khủng bố. Ngươi kia cái gì hỏa, ta nhưng đánh bất quá. Đôi thiện đỏ sức lúc trước bị ngược muốn chết muốn sống, ước át xung chiến, gia hỏa này sửng sốt phối hợp Mộ Thiên Nhan, vì bọn họ che lại 5.000 mét, Đường thư cảm thấy mình không khuynh hướng tự ngược đãi. Không cần hỏa. Tô Đạm Thủy Dương môi cười một cái, lần này ta dùng kiếm. Ngươi dùng kiếm không sợ bị ta ngược khóc ga ha ha, ta có hay không nói cho ngươi, kỳ thật ta cũng là kiếm tu cái gì? Đường thư giật mình kêu lên. Nói chính xác, chúng ta Tiêu Gia môn, cơ hồ mỗi người, đều là kiếm tu. Không kiếm, như thế nào đặt vững nàng đại sư tỷ địa vị? Sao có thể để đám kia tùy thời tạo phản sư đệ sư muội nghe lời? Tô Đạm Thủy đối nàng hiện nay bộ dạng, rất tự đắc, thế nào sợ còn dám hay không cùng ta so kiếm ha? Trong cuộc đời của ta, cũng không có chữ sợ. Đường thư chiến ý bừng bừng phân chấn, cái gì thời gian, địa điểm nào bằng không, hiện tại chơi một cái cũng được. Tiến giai ngọc tiên, nàng còn không hảo hảo đánh một trận, khó được gặp được cái kỳ phùng địch thủ người, đương nhiên muốn thử thử một lần. Hiện tại không thể được, ta muốn đi đuổi Lâm Phương Hoa mấy cái, quay đầu chúng ta trở về, cùng nhau chơi đùa một chơi. Tốt vậy, ta liền đưa đến. Đường thư đang muốn nói, nàng liền đưa đến nơi này, phương xa đột nhiên truyền đến một cô khiến người ta run sợ linh lực ba động. Trời đất hình như bị một cái cự kiếm, một phân thành hai, tựa hồ có cái kia đại kiếm tu, đang cùng người đánh nhau. Nguy rồi, là Lâm Phương Hoa. Tô Đạm Thủy bất chấp những thứ khác, giơ lên phi kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Đường thư đứng tại chỗ nhíu nhíu mày lại, cho Trần Gia phát cái phi kiếm truyền thư. Cu nở dê như gió vọt tới. Giấu đầu lộ đuôi đồ vật, không dám ra tới là đi Lâm Phương Hoa nghiêm lệnh sư đệ sư muội tại phi thuyền bên trong ngốc tốt, chính mình đón gió mà đứng, như thế nào dám làm không dám? Vì vẫn là làm ta mắt mù tận mắt thấy đầu kia bị thương từ giai thiết rất trâu, đang sơ ha y bên trong hóa bên trong da bọc xương, nàng quá giật mình. Nhẹ nhàng trong gió, bị đánh gây mất nửa viên thần hạch nu y bưu đau đến cắn chặt hàm răng, không dám gọi đi ra, hắn phi thường hối hận. Không nên vì tham nhất thời ăn uống ham muốn, cướp ăn đầu kia bị thương thiết rất trâu, nếu không, cái này qua đường tu sĩ, như thế nào cu nở dê sẽ không phát hiện không đúng. Đáng hận a, nếu không phải gió chu nghiêm lệnh, không cho phép hướng thật tốt yêu thú nói chuyện, không thể đem người vào chỗ chết ăn, hắn như thế nào cũng không đến nỗi muốn cùng những yêu thú khác, đoạt như vậy một cái thịt. Làm sao bây giờ phải là bạo lộ ra, gió chu nhất định cu nở dê sẽ không tha hắn. Vì tính mạng, hắn đem kia gây mất thần hạch, chặt chẽ bao lấy. hoặc là chính mình cút ra đây, hoặc là Lâm Phương Hoa hướng về phía trước bước tiến một bước, mặc dù không có hoàn toàn khóa chặt nó, thế nhưng là như có như không, còn là có thể theo vừa mới vung ra đi kiếm khí bên trong, biết, nàng xác thực đánh trúng cái gì. Vực ngoại Sàm Phong, ngươi là vực ngoại Sàm Phong đúng hay không? Còn không có bái nhập Tiêu Giao Môn, nàng liền biết, Tiêu Giao Môn nhiều năm qua, luôn luôn bởi vì sư phụ Lư Duyệt mà chuẩn bị chiến đấu vực ngoại Sàm Phong. Mấy cái sư đệ liên thủ lâm vị kia tuyệt ảnh đại nhân, nàng cũng ở phía sau, chuẩn bị tùy thời chi viện. Không lên tiếng vậy liền lại bị một kiếm. Đinh đinh đinh đinh, sư bá là đại kiếm sư, sư phụ là đại kiếm sư, Tiêu Giao Môn chư phong các sư bá, đối Lâm Phương Hoa đều có rất nhiều dạy dỗ, vì lẽ đó, kiếm của nàng, có thế đại khai đại hợp, cũng có thế nhẹ nhàng quỷ dị. Một tấm kiếm võng, rất nhanh liền tại không trung thành hình. A a a, nhanh chóng thối lui không lui đi, lần nữa bị kiếm khí đảo qua Nụ Y Bưu rốt cục nhịn đau không được thở ra tới. Cố gắng của hắn giữ được thần hoạch, không chỉ rớt xuống, còn lại bị chém hai đoạn nhỏ. Thân thể thống khổ, để hắn cũng không còn có thể khống chế chính mình, vặn vẹo mặt, tại không trung hiện hiện. Lâm Phương Hoa thấy được, sao có thể lại để cho hắn đi, tuy rằng sư phụ cùng bọn hắn đã đạt tới hiệp nghị, thế nhưng là nàng không có. Quy tàng giới đối với mấy cái này đồ vật nghiên cứu, viễn siêu người ngoài có thể tưởng tượng, vượt ngoại Sàm Phong mặt, và bọn họ che giấu thần hạch, đại khái tại địa phương nào, Lâm Phương Hoa chính là nhắm mắt lại, cũng có thể vẽ ra cái đại khái tới. Đinh đinh đinh đinh, kiếm khí gào thét mà tới, nổn ngang lộn xộn, khoa kín, tất cả đều là hắn che giấu thần hạch đại khái địa phương. Đối với mấy cái này vô hình vượt ngoại Sàm Phong, Tiêu Giao Môn nghiên cứu nhiều loại mèo mù chạm chuột chết biện pháp. Dù sao, tất cả mọi người không phải công đức tu sĩ, không có Lư Duyệt kia một đôi lợi nhãn. A o o giữa thiên địa, đột nhiên thổi lên một trận mãnh liệt, vạn vẹo gió lốc, trong phi thuyền trường tứ ba người, đến cùng lo lắng nhà mình sư tỷ, cu nở dê vỡ ra. Lâm Phương Hoa không lo được trách mắng sư đệ sư muội, trong tay linh lực mở ra, một tấm toàn bộ từ linh lực tạo thành lưới lớn, bị nàng đón gió ném vào. Linh lực lưới lớn bên trong, thống khổ Nu Ibu chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể trái đột phá phải sông, trong cơ thể ken kết thần hạch vang động, để hắn phi thường minh bạch, chính mình xong. Lúc này, nếu như còn có thể khống chế thân thể, nhất muốn làm chính là lập tức tự bạo. Đại nhân cùng gió chu, đều nghiêm lệnh qua, phàm là tại nhân tộc bại lộ tộc nhân, đều không có sống quyền lợi, nếu như mình không muốn chết, đợi cho bọn họ xuất thủ, sinh không như thế. Nu Ibu nghĩ tự bạo, thế nhưng là, thân thể tại thống khổ co rút, căn bản không phải do hắn khống chế. Hơn nữa, nhấp nô lúc, hắn thấy được rơi vào linh lực trong lưới, kia một nửa thần hạch, không sai biệt lắm có 17-18 khối. Bình thường, dù là thần hạch bị xô ra một chút khe hở, cũng có thể để người đau đến lăn lộn. Huống chi hiện tại Nu Ibu cảm giác thân thể mỗi một tấc đều đang run rẩy, đều đang gầm thét thống khổ, lộ ra ngoài một đôi mắt, tại trong tuyệt vọng mang theo không nói ra được sợ hãi. Đại nhân cùng gió chu, cho bọn hắn phân tích qua tộc nhân bị bắt án lệ, đại gia nhằm vào những cái kia, nghĩ ra thật nhiều loại ứng đối phương án. Thế nhưng là những cái kia tộc nhân, ai cũng không giống hắn xui xẻo như vậy ai trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng đối phương không nhìn thấy hắn, lại sửng sốt hảo vận, đem hắn mỗi một khỏa thần hạch, đều vào xem một lần. Đau quá, đau rất muốn chết. Nu Ibu cảm thấy, chết đối với hiện tại hắn mà nói, ngược lại là một loại hạnh phúc. Nơi xa, hai đạo kiếm quang gào thét mà tới, chương thứ ba người bận bịu mỗi bóp một đường tiền phủ, sợ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không cần sợ, là Tô Sư Bá. Tuy rằng một đạo khác độn quang khí tức, Lâm Phương Hoa không biết, thế nhưng là Tô Đạm Thủy khí tức, nàng trí nhớ khắc sâu. Chỉ là trở lại Tam Thiên Thành thời gian dài như vậy, Sư Bá luôn luôn tại bế quan. Không nghĩ tới, nàng mới rời khỏi, Sư Bá cu nở dê theo tới. Là không yên lòng đi Lâm Phương Hoa trên tay linh lực lưới chậm rãi thu hẹp, đem 18 đoạn thần hạch tách ra, sư bá, là vượt ngoại Sàm Phong. Tô Đạm Thủy độn quang thoáng qua mà tới, đừng ngừng, tiếp lấy gõ. Đối với những vật này, nàng không nghĩ tới thẩm vấn, Lư Duyệt cu nở dê nói, bọn họ không có nàng ánh mắt, nếu như gặp phải, trừ giết vẫn là giết. Bành bành bành, đường thư không nghĩ tới, Lâm Phương Hoa cứ như vậy cầm lên nắm đấm của mình. Tại đoan nở kia linh lực trong lưới, càng không ngừng đập. Không khí đều bị nện ra vang rên nở, nếu không phải thân thể của nàng tinh tế, nếu không phải nàng dài ra một trương tiên tử mặt, nàng đều muốn cho rằng, nàng là to con bạo lực nữ. Thật là, chính Lư Duyệt là cái kỳ hoa người, thu đồ đệ, cu nở dê một cái so với một cái kỳ hoa. Ô a ô ô nu y bưu kêu thảm, rất nhanh liền không thành hình. Lại có mấy đoạn thần hạch, bị theo trong thân thể của hắn đãng đi ra. Đừng nhìn, các ngươi đều đi thử một chút nắm đấm. Lâm Phương Hoa bị Đường Thư thấy được hơi có ngượng ngùng, đáng thương, nàng luôn luôn học tập chính là Tô Sư Bá cùng Cốc Sư Bá tiên tử hình tượng, thật không phải bạo lực nữ. Trương Tứ ba người đã sớm kích động, luyện thể lâu như vậy, luôn luôn vây ở Phật phòng, chân chính động thủ, cơ hồ không có. Hiện tại lập tức liền đụng phải vực ngoại sáng phong, sư tỷ còn để bọn hắn động quả đấm, sao có thể bỏ qua bành bành bành ba người phân chạm tam phương, cứ như vậy đối cái kia linh quang lập lòe, lại khỏa động dị thường lưới, bắt đầu kích quyền. Theo trong phi thuyền đi ra Dương Lăng, dạng dạng quả đấm nhỏ của mình, rất đáng tiếc, nó còn không có cái gì lực đạo. Thất thần làm cái gì đến một quyền. Lâm Phương Hoa nghiêm lệ cực kỳ. Ba nhờ Dương Lăng sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đem chính mình cũng biến thành quả đấm, tại ngay cả Huệ bên cạnh xung qua. Chỉ là một quyền đánh ra, đại gia là nghe được nào đó phong thần hoạch ca một vang, nhưng cũng nhìn thấy sư đệ nháy mắt vặn vẹo mặt. Linh lực trên mạng, nhiễm ra một mảnh huyết sắc, vốn dĩ, nắm đấm của hắn, cùng Nu Y Biu thần hoạch mặt cát, tới cái tiếp xúc thân mật. Mới trúc cơ không mấy ngày Dương Lăng, đả thương người khác đồng thời, đem chính hắn cu nở dê đả thương. Gãy mất mấy cây xương ngón tay hồi sư bá, ba ba cây. Dương Lăng bưng lấy thương tay, nguyên cả cánh tay đều đang run. Nhìn thấy không phải là không cố gắng, ngay cả tới tay con mồi, đều có thể đả thương ngươi. Tô Đạm Thủy ném cho hắn một cái đan bình, chuyển hướng Lâm Phương Hoa, toàn bộ ép đi đánh tới hiện tại, lại rớt xuống 21 đoạn thần hoạch. Nàng tính ra cái này vượt ngoại sảm phong đẳng cấp không cao. Đường Thư chỉ thấy Lâm Phương Hoa trên tay linh lực khẽ động, bọc lấy vượt ngoại sảm phong tấm kia linh lực lưới, lập tức bị ép tới thường thường, bên trong tiêu đau, qua nhưng mà lúc ngừng, nàng vừa hung ác một lột. Linh lực lưới biến thành một điều nhỏ, nhẹ nhàng lắp một cái, một đống nhỏ thành cắt sỏi thần hạch, liền lộ ra tại linh lực trong lưới. Quỷ khóc sói gào giống như kêu thảm, không còn có. Đủ dứt khoát, đủ lưu loát. Vật này không tệ, Đường Thư, muốn hay không đến điểm Tô Đạm Thủy hướng nàng cười một cái, Trương Tứ ba người ngươi đều nhận biết, ta liền không giới thiệu, Phương Hoa, đây là ngươi Đường Sư Bá, Lư Duyệt tại Bách Linh chiến trường thời điểm, nhờ có nàng vài lần tương trợ. Lâm Phương Hoa bái kiến Đường Sư Bá. Nàng không phải người nhỏ mọn, rất nhanh liền bắt một nắm lớn thần hạch cắt sỏi, lấy linh lực đưa lên, người gặp có phần, Sư Bá giữ lại làm vườn làm ruộng đều được. Như thế một nắm lớn. Đâu chỉ có thế làm vườn làm ruộng A Đường Thư bị chọc phát cười, tiếp nhận nói, lại lột lột, nên còn có thể thăng cấp trăm mẫu linh điển. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, Khang Biển chính cao hứng quan sát mới mọc ra một đoạn thần hạch, đột nhiên hơi nhíu mày. Hộ vệ chết đi, để tâm hắn có cảm giác, bận bịu xem xét trong cơ thể mặt khác bao vây 10 năm đoàn nhà ảnh, phát hiện trong đó một cái, ở ngay trước mặt hắn, suy một tiếng, tan ra. Cái này...